Tu La Vũ Thần, chương 208, đến tột cùng là AI. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngân, ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau giúp ta đối phó người này. Mắt thấy người nhà mình, từng bước bị giết, từng bước ngã xuống, còn mình lại không có bất luận cái biện pháp gì. Thượng quan Nhạc có chút phát điên, cuối cùng rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cầu cứu, hướng Tô Ngân mọi người của thành chủ phủ. Nhưng mà Tô Ngân thế nào có khả năng xuất thủ, trước không nói hắn ước gì thượng quan gia bị diệt, dù là hắn cùng với thượng quan gia là minh hữu, cũng sẽ không ở dưới tình huống như vậy xuất thủ, hắn còn không nghĩ phải đắc tội với một gã hôi bào giới linh sư. Tô Ngân, lão phu cầu ngươi, cứu giúp thượng quan gia ta, đừng để cho thượng quan gia ta tuyệt hậu. Thấy Tô Ngân thờ ơ, thượng quan Nhạc không thể làm gì khác hơn là hạ thấp tư thái, lấy khẩu khí khẩn cầu nói. Thế nhưng mà Tô Ngân vẫn cứ thờ ơ, Tô Ngân, lão phu sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Rốt cục thượng quan Nhạc buông bỏ xin giúp đỡ, mà là quát lên một tiếng, hướng Sở Phong thi triển ra một đạo công kích cực kỳ mạnh mẽ. Cường đại huyền lực cư nhiên hóa thành một đạo thao thiên cự lãng, cuộn trào mãnh liệt lên mấy trượng cao, bài bài chồng chất áp bách xuống, trong đó ẩn chứa uy lực đủ để đem một mảnh sơn lâm hóa thành đất bằng, có thể thấy được thượng quan Nhạc này là động nộ thật rồi. Lão già kia, rốt cục cũng nghiêm túc a, thấy thế, Sở Phong cũng không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển tinh thần lực không ngừng tại trước người bố trí hôi sắc kết giới, để chống đỡ một kích toàn lực của thượng quan Nhạc. Bá, nhưng mà, ngay khi thao thiên cự lãng cùng kết giới va chạm nhau, thân hình thượng quan Nhạc lại chợt lóe, đi tới bên cạnh thượng quan Thiên cùng thượng quan Nhai, tay áo vung lên, hai tầng huyền lực liền tuôn ra. Cường đại huyền lực chia làm hai phía, một phía đem thượng quan Thiên cùng thượng quan Nhai cuồn cuộn lên, một phía khác lại đem Tô Nhu cùng Tô Mỹ cũng cuộn lên, dường như lao lung vậy, đưa bọn họ phong tỏa ở tại trong đó. Không tốt, lão gia hỏa này là muốn trốn. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thượng quan Nhạc cũng không phải là thật tâm muốn cùng Sở Phong liều mạng, mà là muốn chạy trốn. Bá, như Sở Phong sở liệu, sau khi lấy thủ đoạn đặc thù, đem thượng quan Thiên thượng quan Nhai, cùng với Tô Nhu Tô Mỹ ràng buộc lại, thượng quan Nhạc đầu ngón chân bỗng nhiên chìa xuống đất, một trận cuồng phong liền khuếch tán ra. Khi cuồng phong này tiêu tán, thượng quan Nhạc đã biến mất không thấy, mà cùng lúc đó, thượng quan Nhai, thượng quan Thiên còn có Tô Nhu Tô Mỹ, cũng là không thấy hình bóng. Nguy rồi. Thấy thế, Tô Ngân cũng là khuôn mặt đại biến, bởi vì thượng quan Nhạc không phải chạy trốn một mình, không chỉ mang đi hai vị tôn tử của hắn, còn kèm thêm hai người nữ nhi bên Tô Ngân. Nghĩ đến lúc trước mình thờ ơ lạnh nhạt, đối với thượng quan gia sinh tử làm như không thấy, thượng quan Nhạc đối với mình tất nhiên sẽ hận thấu xương, hôm nay hai nữ nhi rơi vào trong tay hắn, cái loại hậu quả này quả thực là không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Tô Ngân triệt để luống cuống, đem huyền vũ ngũ trọng khí tức tán phát ra, liền muốn đuổi theo thượng quan Nhạc, chỉ bất quá còn không đợi hắn nhích người, một cái thủ trưởng dùng lực liền rơi vào bờ vai của hắn, đưa khí tức hắn áp chế xuống. Người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại nhìn, Tô Ngân nhất thời hút một ngụm lương khí, bởi vì lúc này người ngăn hắn lại không phải ai khác mà chính là vị hôi bào giới linh sư thần bí kia. Thành thật đợi ở đây cho ta, một hồi ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Sở Phong nói xong câu đó, thân hình liền tung lên, biến mất không gặp. Mà khi Sở Phong ly khai rồi, Tô Ngân từ lâu đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn có thể từ lời nói của Sở Phong, mà nghe ra vị đại nhân này đối hắn tựa hồ rất là bất mãn, thế nhưng hắn cũng không nghĩ ra, mình là lúc nào đắc tội một đại nhân vật như vậy, nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều biết mình chỉ sợ là gặp phiền phức rồi. Nhất là khi ánh mắt hắn quét về phía sau, nhìn thi thể tinh anh của thượng quan gia này, đều đã nằm trên vũng máu, nội tâm hắn sợ hãi càng nồng nặc tới cực điểm rồi, bởi vì hắn chân chính thấy được cái gì là thủ đoạn độc ác, người như vậy thực sự quá mức đáng sợ a. Cùng lúc đó, tại trong Chu Tước Sơn Mạch, thượng quan Nhạc đang ở trong rừng bỏ chạy, hắn tốc độ rất nhanh, mặc dù trên đầu của hắn, huyền lực ràng buộc tới 4 người, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới tốc độ hắn. Thượng quan Nhạc, mau thả chúng ta xuống, muội muội ta không chịu nổi rồi. Tại trong huyền lực lao lung, Tô Nhu đang gắt gao ôm lấy Tô Mỹ, không biết là trên đường quá mức sốc này, hay trước khí tức thượng quan Nhạc quá dũng mãnh, dẫn đến lúc này sắc mặt Tô Mỹ tái nhợt, môi khô, từ lâu rơi vào trong hôn mê. Câm miệng, đừng nhiều lời vô ích, hiện tại sẽ làm thịt hai người các ngươi. Thượng quan Nhạc trong cơn giận dữ, lúc này chạy trối chết còn không kịp, thế nào có khả năng quản chết sống của Tô Nhu cùng Tô Mỹ, hắn sở dĩ đưa hai người bọn họ đi, chỉ là muốn nhiều thêm một phần lợi thế bảo mệnh mà thôi. Ông. Thế nhưng đột nhiên trong lúc đó, một đạo kết giới mạnh mẽ lại chắn ngang ở phía trước, cùng lúc đó bốn phương tám hướng đều xuất hiện mấy đạo kết giới, đang hướng về phía thượng quan Nhạc xúm lại. Thế nào có khả năng, hắn đã vậy còn quá nhanh theo tới rồi. Thấy thế, Thượng Quan Nhạc ý thức được không ổn, vội vàng đưa tay về phía Tô Nhu cùng Tô Mỹ bị hắn ràng buộc, muốn đem hai nha đầu này áp chế. Bá, nhưng mà, chỉ thấy một đạo quang mang chợt lóe qua, huyền lực ràng buộc hai người liền bị đánh vỡ, không chỉ là Tô Nhu cùng Tô Mỹ không thấy, mà ngay cả hai vị tôn tử hắn, Thượng Quan Thiên cùng Thượng Quan Nhai cũng là thoát ly phạm vi hắn kiểm soát. Ra ra cứu ta, chấm. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đưa mắt nhìn lại Thượng Quan Nhạc không khỏi thất kinh, hai người tôn tử hắn gục xuống cách đó không xa, mà ở phía sau bọn họ, lại là đứng một người, chính là vị hôi bào giới linh sư kia. Không cần cầu cứu, ở đây không ai có thể cứu được ngươi, các ngươi đều phải chết. Sở Phong đạm nhiên cười, bỗng nhiên nhấc chân, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, đầu Thượng Quan Nhai liền tại dưới chân hắn hóa thành vũng máu, dường như dưa hấu vậy, bị Sở Phong đạp thành nát bấy. Ngươi cái hỗn chướng này, ta phải làm thịt ngươi. Thấy tôn tử mình, cứ như vậy chết đi, Thượng Quan Nhạc nhất thời phát điên lên, một bên điên cuồng hét lớn, một bên hướng Sở Phong phát động tiến công hung mãnh. Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, đối mặt với thế tiến công của Thượng Quan Nhạc, Sở Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, hướng hắn bấm tay bắn ra, một đạo khí thể đạm bạch sắc liền nhảy lên không mà qua, không chỉ xuyên qua vũ kỹ Thượng Quan Nhạc mà còn xuyên qua thân thể Thượng Quan Nhạc, chỉ là một chiêu, liền khiến vị cường giả huyền vũ lục trọng này miệng phun tiên huyết, vô lực té nhào trên mặt đất. Thế nào có khả năng? Thế nào có khả năng? Thượng Quan Nhạc mặt xám như cho tàn, vốn hắn nghĩ mình toàn lực một trường, là còn có vài phần thắng, thế nhưng ngay khi bạch sắc khí thể, xuyên thấu thân thể hắn, hắn mới ý thức được, chênh lệch hắn cùng đối phương đến tột cùng là có bao nhiêu lớn, nguyên lai ngay từ đầu, hắn đã định trước sẽ bại. Tiếp theo đến phiên ngươi, khi lấy bạch hổ công sát thuật, đem Thượng Quan Nhạc đánh bại xong, Sở Phong cũng không có trực tiếp xuất thủ với Thượng Quan Nhạc, mà là đem ánh mắt hướng về phía Thượng Quan Thiên. Mắt hướng về phía vị này, lúc đầu đã đem hắn truy đến trên trời không lối, dưới đất không đường, chỉ bất quá hôm nay tình hình cùng lúc đó so sánh, thân phận đã xảy ra thay đổi. Ngươi đến tột cùng là ai? Thượng Quan gia ta cùng ngươi không cừu không oán, vì sao phải đối Thượng Quan gia ta đuổi tận giết tuyệt? Thượng Quan Thiên lớn tiếng gào thét, hắn rất không cam lòng cứ như vậy chết đi, vì thế hắn rất muốn biết đến tột cùng là ai, lại đối Thượng Quan gia hắn đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, không chỉ là Thượng Quan Thiên, mà ngay cả Tô Nhu cách đó không xa, cũng là chăm chú nhìn Sở Phong, bởi vì nàng cũng vậy rất là hiếu kỳ, vị hôi bào giới linh sư này đem Thượng Quan ra diệt môn, đến tột cùng là người nào? À, nghe được nói thế, trong hôi bào đột nhiên truyền tới một tiếng cười châm chọc, chỉ bất quá lúc tiếng cười này vang lên, vô luận là Thượng Quan Thiên hay Tô Nhu, đều là thần tình đại biến. Bởi vì tiếng cười này, không phải là thanh âm một người lão già nuôi, trái lại thanh âm như là một thiếu niên, chính yếu chính là, thanh âm này rất là quen thuộc. Cách chương.